Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, thu thập thượng thừa bí pháp. Canh thứ nhất, Mộng Tam Thiên mở to hai mắt, thời khắc này lôi đạo, thân thể mặc dù không có lại bành trướng, nhưng trên người khí tức lại cực độ mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, cái kia khí thế kinh khủng. Liền liền Mộng Tam Thiên đều thừa nhận áp lực cực lớn, giống như muốn nghẹt thở, nhất là lôi đạo mi tâm chỗ trán, một con kia màu đỏ tươi con mắt, tản ra hơi hơi tinh hào quang màu đỏ, càng là làm người sợ hãi không thôi. Giờ khắc này lôi đạo đã dẫn nổ Mạnh Châu, không chút do dự thi triển ra hình thái cuối cùng, đối mặt ba tôn đạo thể thất trọng cường giả. Lôi đạo không có bất luận cái gì khinh thường, chỉ có hình thái cuối cùng mới có thể đánh nổ này tam đại đạo thể thất trọng cường giả. Ngươi, tam đại đạo thể thất trọng cường giả tựa hồ cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm. Lôi đạo giống như lập tức thuế biến một dạng. Sắc bén kia răng, toàn thân kiên cố lớp biểu bì áo giáp, cùng với chỗ mi tâm tinh con mắt màu đỏ, đều lộ ra một tia quỷ dị, khủng bố, phảng phất đây cũng không phải là võ giả, mà là một đầu kinh khủng quái thú. Lực lượng cường đại, chỉ có dẫn nổ Mạnh Châu, lôi đạo mới có một loại trưởng khống hết thảy, bế nghễ chúng sinh cảm giác. Đây chính là hắn muốn lực lượng cường đại. Ông, tại lôi đạo, ánh mắt bên trong, xuyên thấu qua thần nhãn, lôi đạo thấy chính là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Một chỗ lại một chỗ tiết điểm, hắn thôi động trên trán thần nhãn, bọc lại toàn thân, vù, lôi đạo thân ảnh lóe lên, hết thảy chung quanh đều giống như trở nên bất động, màu đỏ tươi thần nhãn một khi thôi động, tiêu hao lực lượng gấp bội gia tăng lấy, lôi đạo nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ba tên đạo thể thất trọng cường giả, lôi đạo đối với đạo thể thất trọng cường giả đã không xa lạ gì. Tự nhiên biết đạo thể thất trọng cường giả cực hạn, hắn toàn lực ứng phó, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, tại mỗi một tên đạo thể thất trọng cường giả trên thân đều oanh kích ít nhất 20 lần, thậm chí nhiều hơn. Sau đó, hắn đột nhiên thối lui ra khỏi hình thái cuối cùng. Tại trong mắt của tất cả mọi người, lôi đạo tựa hồ cũng là không nhúc nhích, căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì. Bảo, lôi đạo nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cái gì? Bao quát Mộng Tam Thiên ở bên trong. Tất cả mọi người còn không rõ ràng cho lắm. Bành bành bành, nhưng theo lôi đạo tiếng nói vừa ra, lập tức, ba tôn đạo thể thất trọng cường giả. Giờ phút này ánh mắt đột nhiên run lên, biểu lộ đều cứng đờ. Bọn hắn cảm giác được toàn thân trên dưới, nhất là đầu, trái tim, giống như bị lập tức trọng kích vô số quyền. Mỗi một quyền mặc dù chỉ là khó khăn lắm có thể làm bị thương hắn nhóm mức độ, nhưng toàn bộ tập trung lại trong nháy mắt bùng nổ. Loại lực lượng kia mạnh đến để bọn hắn vô phương ngăn cản. Thế là, nổ đầu. Tam đại đạo thể thất trọng cường giả, tại lôi đạo tiếng nói vừa ra về sau, cùng một chỗ nổ đầu, máu tươi bắn tung tóe. Tam đại đạo thể thất trọng cường giả thi thể không đầu, cứ như vậy ngã trên mặt đất, trong không khí tràn ngập máu tanh mùi. Chết, tam đại đạo thể thất trọng cường giả đều đã chết. Ngay tại Mộng Tam Thiên trước mắt, ngay tại lôi đạo trước mặt, một màn này, nhường Mộng Tam Thiên đều còn có chút không nghĩ ra. Lôi đạo, ngươi, Mộng Tam Thiên nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Loại thủ đoạn này, quá quỷ dị đến khiến cho hắn đều thấy tim đập nhanh. Nếu như là hắn đối mặt lôi đạo loại thủ đoạn này, chỉ sợ xuống chàng không thể so với Viêm Vân trưởng lão tốt hơn bao nhiêu. Nói cách khác, nếu như lôi đạo nghĩ muốn giết hắn, cũng là chuyện trong nháy mắt, chẳng qua là lúc nào lôi đạo biến mạnh như vậy. Cho dù là đạo thể bát trọng cường giả, tựa hồ cũng không có quỷ dị như vậy a. Trong chớp mắt chém giết tam đại đạo thể thất trọng cường giả, thậm chí Mộng Tam Thiên ngay tại Lôi Đạo trước mặt chú ý Lôi Đạo hết thảy, nhưng hắn đều không có phát hiện Lôi Đạo là như thế nào động thủ, liền thần niệm lực lượng đều không có gợn sóng. Càng là quỷ dị, càng là không biết lực lượng, liền càng để cho người ta thấy sợ hãi. Mà lại Lôi Đạo đích đích xác xác chỉ có đạo thể ngũ trọng thực lực, điểm này Mộng Tam Thiên sẽ không nhìn lầm. Đạo thể ngũ trọng vượt hai giai giết người, hơn nữa còn là chém giết ba tôn đạo thể thất trọng cường giả, này đã vượt ra khỏi Mộng Tam Thiên nhận biết. Thấy Mộng Tam Thiên bộ dáng khiếp sợ, Lôi Đạo khôi phục như người bình thường hình dáng, lắc đầu nói: Mộng lão, không cần kinh ngạc như vậy, ta đột phá tới đạo thể ngũ trọng về sau đã thức tỉnh thần huyết bên trong một ít đặc thù lực lượng, liền nói thể thất trọng cường giả cũng đỡ không nổi, chém giết đạo thể thất trọng đã không phải là khó khăn dường nào chuyện, thần huyết đặc thù lực lượng, khó trách. Mộng Tam Thiên lúc này mới thoải mái, hắn là biết Lôi Đạo chính là thần huyết võ giả sự tình. Liên quan tới thần huyết võ giả, cho tới nay đều giống như vô cùng thần bí, dù cho liền thánh địa đều không rõ ràng thần huyết võ giả tình huống cụ thể. Tóm lại, thần huyết võ giả vô cùng thần bí, thậm chí có thể xưng cùng giai vô địch. Lôi Đạo hiện tại càng là đã thức tỉnh thần huyết một ít năng lực đặc thù, có thể vượt hai giai mà chiến. Mặc dù vẫn như cũ hết sức rung động, nhưng tựa hồ cũng không phải là không được. Sư phó, lúc này, Dương Bàn cùng Dương Quỳnh cũng đều tiến đến, thấy được trên mặt đất ba bộ thi thể không đầu, rõ ràng đã hiểu cái gì, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Lôi Đạo này mới tiến vào bao lâu thời gian, thế mà liền chém giết tam đại đạo thể thất trọng cường giả. Lôi Đạo trong lòng bọn họ địa vị càng là vô hạn tăng lên, đạt đến một cái gần như thần hóa mức độ. Tuyết Uyên tại Vân Thành liền thấy qua Lôi Đạo chém giết đạo thể thất trọng cường giả, bởi vậy thật không có quá lớn kinh ngạc. Nàng trầm giọng nói ra: Lôi Đạo, trước mắt Hồng Vận Thương Hội tổng bộ so sánh hỗn loạn, chúng ta trước hết khống chế cục diện. Ân, tốt nhất phải đi ngoại vụ đường, tìm tới ngoại vụ đường tín vật, chỉ có nội vụ đường cùng ngoại vụ đường tín vật hợp lại cùng nhau mới có thể mở ra Hồng Vận Thương Hội tổng bộ trận pháp, từ đó tạm thời ngăn cách bên ngoài tiến vào Hồng Vận Thương Hội lối đi. Ngoại vụ đường, ta đi một chút sẽ trở lại. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp đi ngoại vụ đường. Giờ phút này toàn bộ Hồng Vận Thương Hội tổng bộ đã hỗn loạn một mảnh, không biết có bao nhiêu người xâm nhập vào Hồng Vận Thương Hội tổng bộ, thậm chí đạo thể ngũ trọng, lục trọng cường giả đều không ít. Cũng may đạo thể thất trọng chỉ có trước đó Viêm Vân trưởng lão đám ba người. Lôi Đạo đi ngoại vụ đường, phát hiện ngoại vụ đường đã bị tàn sát không còn. Hắn tìm được ngoại vụ đường chủ thi thể, là một vị đạo thể lục trọng cường giả, chỉ tiếc cũng đã chết. Lôi Đạo đem tín vật mang theo trở về, giao cho Tuyết Huyên. Tuyết Huyên lập tức đi tới nội vụ đường, lợi dụng hai khối tín vật trọng khải Hồng Vận Thương Hội tổng bộ trận pháp. Ông, trận pháp khởi động lại, trong ngoài bị triệt để ngăn cách. Tuyết Huyên nắm trong tay trận pháp, không có nàng bày mưu đặt kế, dù ai cũng không cách nào xuất nhập Hồng Vận Thương Hội tổng bộ. Cho dù là những đạo thể đó thất trọng cường giả, trong thời gian ngắn mong muốn đánh vỡ Hồng Vận Thương Hội tổng bộ trận pháp cũng không có khả năng. Ít nhất tại đạo thể thất trọng cường giả dưới sự công kích, Hồng Vận Thương Hội tổng bộ còn có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Phía ngoài vào không được, bên trong tự nhiên cũng ra không được. Lôi Đạo cũng không nóng nảy, phàm là tại Hồng Vận Thương Hội người của tổng bộ đã thành cá trong chậu, hắn có khả năng từ từ từng cái thanh lý. dùng thực lực của hắn, đạo thể thất trọng trở xuống, gần như không sẽ đối với lôi đạo tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không sớm thì muộn đều có thể toàn bộ thanh lý. Thời gian từng giờ trôi qua, Hồng Vận Thành hỗn loạn vẫn còn tiếp tục. Đi qua mấy canh giờ, lôi đạo đã đem vận may thương hộ tổng bộ triệt để thanh lý. Chém giết những cái kia trà trộn vào Hồng Vận Thương hội tổng bộ võ giả. Mộng Tam Thiên cũng khôi phục thực lực, đạo thể thất trọng cường giả. Chỉ cần bất tử, như vậy thì có thể từ từ khôi phục, coi như lại lần nữa thương cũng không cần gấp. Có Mộng Tam Thiên phụ trợ Tuyết Huyên trưởng khống trận pháp, vậy thì càng thêm không có sơ hở nào. Thế là, lôi đảo cùng Tuyết Huyên dựa theo kế hoạch lúc trước, bắt đầu thu nạp một chút Hồng Vận Thương hội cùng với Trần Thị gia tộc võ giả. Toàn bộ Hồng Vận Thương hội tổng bộ, nghiễm nhiên thành một cái chỗ tránh nạn, tại hỗn loạn Hồng Vận Thành bên trong, vô cùng, chói mắt. Chẳng qua là, trận pháp rất mạnh, lại thêm lôi đảo cùng Mộng Tam Thiên hai người. Cho dù là những đạo thể đó thất trọng cường giả cũng sẽ không tùy tiện tiến đến. Trong lúc nhất thời, Hồng Vận Thương hội tổng bộ cũng liên tục không ngừng tiếp thu rất nhiều võ giả. Thế lực như là quả cầu tuyết một dạng, không ngừng bành trướng. Mặc dù Hồng Vận Thương hội tạm thời ổn định lại, nhưng Mộng Tam Thiên, Tuyết Uyên cùng với lôi đạo, trong lòng đều rất rõ ràng. Đây chỉ là tạm thời ổn định. Hồng Vận Thành muốn triệt để lắng lại trận này hỗn loạn. Xem không phải Hồng Vận Thương hội như thế nào, mà là những đạo thể đó bát trọng ở giữa thắng bại. Thậm chí là cửu trọng các lão tổ ở giữa thắng bại. Bọn hắn mới thật sự là tính quyết định lực lượng. Cũng không biết tộc lão nhóm hiện tại đến tột cùng như thế nào. Tuyết Uyên thấp giọng lầm bầm. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi lấy tộc lão nhóm xuất hiện, chỉ cần có bất luận một vị nào tộc lão xuất hiện. Cái kia cơ hồ liền mang ý nghĩa Hồng Vận Thương hội thắng được. Bằng không mà nói, chỉ sợ Hồng Vận Thành liền sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí toàn bộ Trần Thị gia tộc đều rất nguy hiểm. Tộc lão nhóm chiến đấu, chúng ta căn bản không xen tay vào được, trừ phi có thể sinh ra một vị đạo thể bát trọng cường giả. Mộng Tam Thiên đem tầm mắt đặt ở lôi đạo trên thân. Lôi đạo hiện tại liền đã có thể so sánh đạo thể thất trọng cường giả. Nếu là càng tiến một bước, đột phá đến đạo thể lục trọng thậm chí đạo thể thất trọng đâu. Có thể hay không có thể so sánh chân chính tộc lão. Chẳng qua là, nghĩ trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Dù cho có sung túc linh dược cũng căn bản không có khả năng. Lôi đạo, ngươi đang làm gì? Mộng Tam Thiên tò mò nhìn lôi đạo. Tựa hồ lôi đạo đang thu thập lấy cái gì? Đạo thể lục trọng thượng thừa bí pháp. Mộng lão, mời ngươi đi Hồng Vận Thương hội tổng bộ. Tóm lại, nghĩ hết tất cả biện pháp cho ta thu thập được đủ nhiều đạo thể lục trọng thượng thừa bí pháp. Có thể chúng ta cũng không cần lại khốn thủ tại Hồng Vận Thương hội. Đạo thể lục trọng thượng thừa bí pháp sao? Lão phu đi thương hội nhìn một chút. Mộng Tam Thiên nhẹ gật đầu. Thế là, dựa theo lôi đạo yêu cầu, bắt đầu ở cả tòa thương hội tổng bộ tìm kiếm lấy thượng thừa bí pháp. Hồng Vận Thương hội tổng bộ, linh dược là không thiếu. Dĩ nhiên, chỉ nói là 5.000 năm phần linh dược không thiếu, còn 5.000 năm phần trở lên linh dược, vậy cũng là vô cùng chân quý, sẽ chỉ tồn tại Trần Thị gia tộc, mà lại do không ngừng một vị tộc lão thủ hộ lấy. Dù sao, những linh dược kia là Hồng Vận Thương hội căn bản, nếu là có người mua sắm, như vậy Hồng Vận Thương hội mới có thể phái chuyên gia, cầm trong tay thương hội một chút tín vật. Đi tới Trần Thị gia tộc, đem những linh dược này vận chuyển đi ra. Bởi vậy, những đạo thể đó thất trọng cường giả, mong muốn vơ vét cả tòa Hồng Vận Thương hội tổng bộ. Kỳ vọng thu hoạch được một chút chân quý linh dược, vậy coi như là đánh nhầm chủ ý. Lôi đạo sớm đã biết thương hội tổng bộ không có bao nhiêu hắn dùng được linh dược. Bất quá, hắn hiện tại nhu cầu cấp thiết nhất cũng không phải linh dược, mà là bí pháp, thượng thừa bí pháp. Chỉ cần có đầy đủ thượng thừa bí pháp là hắn có thể trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp. Lại thêm hắn tại Vân Thành Hắc Sơn giáo phân đàn thu hoạch, đủ để cho hắn đột phá. Hiện tại này loại cục diện hỗn loạn, chỉ có thực lực mới là lớn nhất bảo đảm. Lôi đạo sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Mặc kệ cuối cùng Trần gia tộc lão cùng với lão tổ là thắng vẫn là bại, lôi đạo đều chỉ sẽ dựa vào chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.